Nghịch thiên thần Y Phi, chương 19:19, Hắc tâm hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu này rõ ràng chỉ là một tiểu thư thế gia đại tộc chưa đủ 14 tuổi. Thủ đoạn lại vô cùng hung tàn. Hành hạ bọn họ sống không bằng chết. Sở Cửu tiểu thư, tha mạng. Lúc này đây họ đã bị thủ đoạn tàn độc của Sở Cửu ca dọa sợ rồi. Sở Cửu ca cười đùa nói. Ồ, bây giờ thì biết bổn tiểu thư là ai rồi sao? Cửu tiểu thư, chúng tôi biết sai rồi. Là tam tiểu thư kêu chúng tôi làm đó. Cô ấy kêu chúng tôi hủy đi sự trong trắng của cô. Sau đó hủy dung cô. Hơn nữa sẽ lấy cái này uy hiếp cô. Bắt cô đến Dung Vương phủ cầu tình. Để Dung Vương thả Tần thiếu chủ ra. Sở San San trước giờ vẫn luôn ái mộ Tần Hàn. Lúc trước khi hai nhà thỏa thuận xong hôn ước, cô ta còn giận dữ đến tìm Sở Cửu ca khiêu chiến. Khi đó Sở Cửu ca vốn là đệ nhất thiên tài Sở gia. Sở San San đương nhiên không phải là đối thủ cô. Hoàn toàn thảm bại. Vì Tần Hàn, cô ta cố ý dụ dỗ cô đến đây lịch luyện. Lại nghĩ đủ mọi cách bài trừ cô. Khiến cô tức giận rời khỏi đội ngũ. Sau đó sắp xếp người ra tay. Cửu tiểu thư, những gì chúng tôi biết đã khai hết rồi. Người, cầu xin người đừng giết chúng tôi. Tha mạng, Sở Cửu ca nói. Ta có thể không giết người. Trước tiên giúp bổn tiểu thư làm một việc. Đem xung quanh chỗ này đào lên. Đào đến khi nào ta kêu ngừng thì thôi. Vâng, cửu tiểu thư. Mạng nhỏ của họ đang nằm trong tay của vị cửu tiểu thư này. Bất luận cửu tiểu thư bắt họ làm gì, họ cũng phải nghe theo. Đào đất thì đào đất, chỉ phế đi đôi chân của bọn họ, giữ lại đôi tay cho họ, chính là để họ đào đất. Sở Cửu ca ở bên cạnh nướng thịt ăn, cuối cùng có thể lấp đầy cái bụng rồi. Thân là thần trộm vào Nam ra Bắc với mục đích lấy trộm. Đồng thời cũng luyện được tay nghề nướng thịt. Hương thơm truyền ra, khiến mấy người đang quỳ để đào đất cảm thấy bụng của bản thân đang tạo phản. Đói quá đi, ngay cả đoàn màu đỏ bị phong ấn bên trong đất cũng không ngừng chảy nước dãi. Ta không biết đã bao lâu rồi không ăn qua bất cứ thứ gì. Ngươi có thể đừng hành hạ ta nữa không? Kêu họ đào nhanh chút đi. Sở Cửu ca nói. Vậy thì liên quan gì đến ta? Chấm, ngươi thật không có tính người hu hu hu. Mấy người đó cuối cùng cũng đào được một lối vào. Sở Cửu ca nói, được rồi, các ngươi có thể cút qua một bên rồi. Linh lực bị phong ấn lại đào lâu như vậy. Họ sức cùng lực kiệt nằm dài trên đất. Sở Cửu ca từ lối vào đó đi vào lòng đất. Cuối cùng có thể nhìn rõ đoàn màu đỏ bị cột trên viên thạch màu đen là thứ gì rồi. Đấy là một con hồ ly lớn cỡ lòng bàn tay với bộ lông đỏ như lửa. Trên mi tâm có dấu ấn lửa màu đen. Đôi mắt trông như hồng bảo thạch nhìn Sở Cửu ca. Nhân loại, người cuối cùng cũng đến rồi. Nó mở miệng nói, xích sắt dày cỡ ngón tay cái. Đem nó quấn chặt mấy vòng trên viên thạch màu đen. Sở Cửu ca có thể cảm nhận được linh lực thuần khiết không ngừng tuôn ra từ viên thạch màu đen. Linh lực này bị cô hấp thu, khiến cô từ ngưng thể cảnh nhị trọng tiến cấp thành ngưng thể cảnh tam trọng. Thực lực này khiến khóe miệng của Hỏa Hồ Ly khẽ giật. Thật là yếu mà, nếu đã xuống đây rồi, thì mau thả ta ra đi. Ngươi cũng đã biết lợi ích của viên thạch này rồi chứ? Thả ta ra. Viên thạch này sẽ thuộc về ngươi. Sở Cửu ca nhìn nó. Có chút khó xử nói. Xích sắt này khóa chặt như vậy. Một cô gái yếu đuối như ta sợ là không mở được. Cô gái yếu đuối. Tưởng nó không biết những người kia bị cô hành hạ thảm hại thế nào sao. Cho dù thực lực cô có yếu đi nữa. Cũng không thể nào đánh đồng với mấy chữ cô gái yếu đuối được. Xích sắt này nếu Sở Cửu ca muốn mở ra thì dễ như trở bàn tay. Nhưng hồ ly này trông nhỏ nhắn vậy thôi. Nhưng cô lại không biết thực lực thật sự của nó. Nếu thật sự ngây thơ bị nó dụ dỗ mà thả nó ra, sợ rằng tiểu gia hỏa này sau khi khôi phục sự tự do, nhất định sẽ chiếm viên bảo thạch về mình, sau đó giải quyết luôn cả cô. Nay thực lực cô tại thế giới này là sự tồn tại tận đáy. Sao cô có thể sơ ý, tuyệt đối không thể xem thường bất cứ người và thú nào. Hỏa hồ ly đó cũng đoán ra được lý do cô do dự. Thật nhát gan, mi tâm của nó xuất hiện một giọt máu đỏ, bay đến trước mặt Sở Cửu Ca. Ta nguyện ý lập khế ước máu với ngươi, nhận ngươi làm chủ, như vậy ngươi sẽ không cần phải sợ ta sẽ ra tay với ngươi sau khi khôi phục. Nói xong lời đó, hỏa hồ ly hộc máu. Nó vậy mà phải nhận một con người chỉ có thực lực ngưng thể cảnh tam trọng yếu như con kiến làm chủ nhân. Nhưng mà nó không còn sự lựa chọn nào khác. Đợi nhiều năm như vậy mới đợi được người có linh hồn dao động đặc biệt như vậy. Có thể nghe thấy lời cầu cứu của nó. Đợi được cơ hội thoát khỏi nơi này. Nó không muốn bỏ qua. Khế ước máu. Sở Cửu Ca mày khẽ giật. Đây là một trong các phương pháp yêu thú chủ động nhận chủ. Yêu thú không thích nhân loại. Rất ít có thể chủ động nhận chủ. Xem ra con hỏa hồ ly này vì sự tự do, lựa chọn bán thân. Sở Cửu Ca nói, ngươi muốn nhận ta làm chủ, ta còn chưa có chấp nhận đấy. Trước tiên giới thiệu một chút về bản thân ngươi đi. Thực lực của ngươi, ngươi đáng giá thế nào? Có tác dụng gì? Ta từ từ suy nghĩ thêm. Ngươi còn phải suy nghĩ. Thực lực này của ngươi yêu thú cấp 1 cũng chưa chắc chịu nhận ngươi làm chủ có biết không? Ngươi lại còn chê bai ta. Hỏa hồ ly bất mãn nói. Không muốn nói. Vậy ta đi đây. Sở Cửu Ca chuẩn bị xoay người rời đi. Đợi một chút. Ta là lửa ma cửu vĩ huyết hồ. Nói chung là ta lúc trước siêu cấp lợi hại. Không phải cấp độ ngươi có thể biết đến được. Bây giờ. Nhân loại các ngươi với thực lực ngưng hồn cảnh đỉnh phong trở xuống, không ai là đối thủ của ta. Sở Cửu Ca ngưng lại bước chân. Phải biết Sở gia cô đệ nhất cao thủ thực lực cũng chỉ đến đó. Ta biết thực lực này rất mất mặt, nhưng mà là do ta bị phong ấn quá lâu. Đợi phong ấn được giải trừ nhất định sẽ tu luyện trở lại được. Đến lúc đó gia sẽ chiếu cố ngươi. Có ai dám đối phó ngươi? Ta khiến hắn tan thành mây khói. Hỏa hồ ly cao ngạo nói. Tốn hết một phen nước miếng. Hỏa hồ ly cuối cùng khiến Sở Cửu Ca tiếp nhận giọt máu đó. Sau đó vận chuyển linh lực và đạt thành khế ước. Ngay khi khế ước hoàn thành, Sở Cửu Ca cảm nhận được một năng lượng linh hồn cường đại muốn nghịch chuyển khế ước máu. Trán cô tuôn trào mồ hôi lạnh. Vận chuyển bất tử sinh mệnh vạn pháp quyết. Đôi mắt đen huyền đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt như hồng bảo thạch đó. Đôi mắt màu đen này toát ra lực lượng thần bí. Như thể muốn đem linh hồn của nó nghiền nát. Hít, hỏa hồ ly hít ngược một hơi lạnh. Cảm thấy một trận chóng mặt. Sau đó khế ước chủ tớ hoàn thành. Không cách vạn hồi. Ngươi, mắt của ngươi, thân hình màu xanh vụt qua. Sở Cửu Ca xách lấy lỗ tai của hỏa hồ ly nói. Rất tốt, vậy mà dám tính kế bổn tiểu thư. Hỏa hồ ly này tâm đen cực kỳ. Bề mặt muốn nhận cô làm chủ. Sự thật lại muốn nghịch chuyển khế ước. Khiến nó trở thành chủ của cô. Khiến cô nghe lệnh giúp nó giải trừ phong ấn. Nếu không phải do cô tu luyện là chí tôn công pháp bất tử vạn pháp quyết. Là chủ nhân của bất tử sinh mệnh chi đồng. Có lẽ cô thật sự sẽ rơi vào bẫy của nó. Dị giới này có vô vàn sinh vật thần kỳ. Năng lực thần kỳ. Chỉ riêng lục địa. Cô còn chưa thích ứng kịp. Cho nên mới xảy ra sơ sót này. Lông này của ngươi có thể bán được giá tốt. Mùi vị của thịt hồ ly không biết sẽ thế nào. Om hay là hấp đây ta. Đôi mắt này của ngươi rất đẹp. Có thể đựng trong bình để chiêm ngưỡng. Còn có, Sở Cửu Ca nắm lấy nó âm hiểm nói. Cách chương.